Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, thao túng, hóa thành cự nhân sau đó, Lâm Hiên cảm giác mình lực lượng đề thăng một mảng lớn. Trong lòng cũng không nhịn được kích động, quang là như thế này nói, dùng năng lực này cũng có thể đối kháng ngũ tử thần quân dùng đạt tiêu chuẩn. Chẳng qua cái này thao túng độ khó cũng không nhỏ. Lâm Hiên ở vừa mới kết hợp lại lúc, cũng cảm giác được thao túng, cần không kém linh hồn chi lực mới được. Đây chính là tương đối chỗ cốt lõi, thể nội thế giới có thể chứa nguyên lực bao nhiêu, cái này cũng rất trọng yếu. Nhưng sự linh hoạt chính là muốn xem tự thân linh hồn chi lực. Lấy tư cách cái mắt trận, Lâm Hiên đưa đến tính tuyệt đối tác dụng. Hắn nghĩ thế nào động liền làm sao động. Còn lại một vạn người tu luyện, cũng là dựa vào ý hắn thức hành động. Không biết võ thần đệ tử có khả năng đạt đến cái dạng gì trình độ đây. Nghe nói đem vạn sát ma ngục cũng cho tung lật lên. Bên kia vẫn luôn có cường giả gác, tin tưởng thực lực khẳng định không kém. Nói không chính xác là cùng các người cùng đi. Tin tức này không ai tận mắt thấy, ai có thể rõ ràng. Chung quanh thần quân cũng thảo luận, cảm thấy tin tức này nửa thật nửa giả. Vạn sát ma ngục nơi đó thế nhưng có thiên quân gác. Lâm Hiên có thể có thiên quân tầng thứ, nói ra đều không người tin tưởng. Hắn cự ly vừa chênh lệch xa như vậy, bọn họ liền chưa thấy qua người nào thần quân có khả năng cùng thiên quân đại chiến. Đương nhiên hậu kỳ thần quân là có thể, bất quá đối phó đều là những thứ kia theo tam tử thần quân. Có lẽ tứ tử thần quân đột phá, phía sau đột phá liền là muốn chết. Ở bên ngoài đều xem Lâm Hiên chê cười lúc, hắn hít sâu một cái, nhanh chóng điều động bản thân linh hồn chi lực, đem lực lượng tế phân đến mỗi một cái góc, do đó đạt đến càng thêm tinh chuẩn tầng thứ. Tùy theo hắn hét lớn một tiếng, vung lên thần kiếm chính là nặng nề vỗ xuống, nhanh như thiểm điện, giống như một tiếng sấm, cót két, bỗng nhiên một kiếm đánh xuống, nghìn vạn lần hoa lửa chảy ra ra. Đợi cái này đẹp mắt quang mang tiêu tán sau khi hiện ra ở trước mắt mọi người là thật sâu khe rãnh. Một đạo sâu tới mấy chục thước vết tích, cứ như vậy rơi ở cột sắt ở trên. 68 mét, Thiên Vũ Thiên Thần hai mắt tỏa sáng. Lần đầu tiên là có thể có như thế ưu dị thành tích. Hiển nhiên là đang thao túng lực ở trên càng tốt hơn. So với trước đó tất cả mọi người tốt, mọi người thậm chí cũng hoài nghi Lâm Hiên có phải hay không tu luyện hôm nay vũ cuồng thần trận pháp. Nhưng ngẫm lại cũng rất không có khả năng. Đây đều là thống nhất cho. Hơn nữa Lâm Hiên hay là võ thần người. Nếu như không phải ở nguy cấp này tình huống, Thiên Vũ Thiên Thần là không có khả năng lấy ra trận pháp này. Cho dù tốt trận pháp, nếu tự thân bị diệt, lưu lại cũng là vô dụng. Khống chế lại, độ khó quả nhiên không thấp. Cần rất mạnh thao túng lực mới được, tế phân hóa rất nhiều nguyên lực, mới có thể khống chế tinh chuẩn lên. Điểm ấy cùng Lâm Hiên trước đó suy đoán không sai. Hóa thành người khổng lồ này, cùng bản thân hóa thành cự nhân hoàn toàn bất đồng. Có cái gì ma thần quyết, có khả năng đem mình trở nên lớn, trình độ linh hoạt viễn siêu cái này. Đó là bởi vì là tự thân trở nên lớn, cái này là lợi dụng rất nhiều người tu luyện lực lượng. Để cho mình trở nên lớn, cho nên về hiệu quả sẽ có sai biệt. Thao túng không có rất nhạy sống, ít nhất hiện nay là như thế này. Cần đại lượng tu luyện mới được. Cực điểm thốn mang, Lâm Hiên không có trì hoãn nữa, vung lên thần kiếm chính là cực hạn vỗ xuống. Tất cả lực lượng tập trung đến trên thân kiếm, cầm trên tay không phải trường côn, nhưng vẫn nhưng có thể bộc phát ra lúc trước võ học. Nặng nề vừa bổ phía dưới, thật lớn cột sắt cũng đung đưa, một đạo càng sâu vết tích xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Khi nhìn rõ sở chi sau khi, cũng trợn to hai mắt, hoàn toàn không cần bất luận cái gì phòng trừng, liền đã vượt qua phía trước tất cả mọi người chiều sâu. 170 mét sâu, Thiên Vũ Thiên Thần cũng sửng sốt, cái này lực lượng tương đương mạnh a. Mới lần thứ hai sử dụng thì đến được loại này độ phối hợp. Phải cần rất mạnh lực khống chế. Lần này nghi vấn Lâm Hiên cũng ngậm miệng. Mặc kệ Lâm Hiên có hay không trước đó tu luyện qua. nhưng uy lực này so với những người khác đều mạnh hơn. Đây là Tam Tử Thần Quân lực lượng. Khúc Chí Tân trợn to hai mắt, cảm giác rất bất khả tư nghị. Hắn không rõ ràng lắm Lâm Hiên lực lượng, không nghĩ tới bộc phát ra lúc so với chính mình đều mạnh hơn. Lúc trước tiếp thụ qua bản thân truyền thừa chi lực, hiện tại so với chính mình đều mạnh hơn. Mạnh mẽ là khẳng định, nhưng bọn hắn tương đối xa lạ một điểm. Chân chính quen thuộc luyện lúc, vẫn thật không dám xác định người nào lực lượng càng mạnh. Chẳng qua từ nơi này có thể thấy được rất nhiều. Lâm Hiên thao túng lực so với tất cả mọi người mạnh. Sau này chỉ sẽ càng ngày càng quen thuộc, uy lực càng sẽ tăng vụt lên. Thiên Vũ Thiên Thần cần chính chỗ này một loại, cần chính là trong khoảng thời gian ngắn có khả năng khống chế lại Thiên Vũ Cuồng Thần trận pháp, cần chính là cực hạn thao túng lực mới có thể bộc phát ra càng cường lực lượng. Hô, 170 mét sâu sao? Xem đến vẫn có chút chênh lệch, còn tưởng rằng có khả năng vượt lên trước 200 mét sâu. Lâm Hiên nhìn cái này cột sắt nhanh chóng khôi phục, cái này cây thật lớn cột sắt sẽ tự động khép lại. Rất nhanh thì khôi phục lại nguyên bản hình dáng, ở hơi chút điều chỉnh sau đó, đem lực lượng tế phân hóa chính xác hơn. Hắn lại lần nữa bổ ra một chảm xuất hiện, ầm ầm một tiếng, một đạo càng sâu khe rãnh xuất hiện ở trước mắt 210 mét. Không có tái xuất hiện bạo tạc tính chất uy lực, nhưng so với phía trước tất cả mọi người mạnh hơn nhiều. Thành tích này để cho không ít người đều cảm thấy rất hài lòng. Có khả năng ở mới vừa tu thành, là có thể đạt đến trình độ loại này, đã tương đối làm người ta cảm thấy vui mừng. Lâm Hiên tháo ra trận pháp, theo bầu trời rơi xuống, thành tích này mới có thể giữ chắc. Nếu thành tích này cũng không thể giữ chắc, vậy hắn cũng nhận thức. Trên thực tế hắn không có bộc phát ra toàn lực, cũng sẽ không bộc phát ra toàn lực, trừ phi thật là xa xa lạc hậu. Nếu không hắn vẫn tuyển chọn ẩn giấu lực lượng. Tại làm sao nhiều người tu luyện trong, khó bảo toàn sẽ có hay không có nội gian. Cho nên bảo lưu chút thực lực, đối với mình mới có lợi. Không sai, 210 mét lực lượng. Võ thần khen một câu. Lâm Hiên cười đi tới, đối với bọn họ gật đầu một cái. Thanh Liên tiên tử nhịn không được cảm thán nói. Vốn đang là để cho ngươi gia nhập vào thủ hạ ta. Hiện tại xem ra không có cần thiết này. Ngươi cũng so với ta mạnh hơn. Theo vừa rồi số liệu đến xem, Lâm Hiên xác thực còn mạnh hơn nàng. Điểm ấy trình độ vượt qua nàng tưởng tượng. Bên cạnh Hoa Thiên thành chủ đều là há hốc mồm, cảm khái lúc trước tiểu tử hiện khi trưởng thành tới có thể ở thần vực trên chiến trường đại triển thân thủ thần quân. Không được, đây chỉ là ta đúng dịp đang khống chế lực hơi chút mạnh một chút. Những người khác nếu đem độ thuần thục tăng lên, uy lực kia liền không cần nói cũng biết. Lâm Hiên cười cười, biểu thị rất khiêm tốn. Bọn họ cũng lắc đầu. Lâm Hiên hay là khiêm nhường như vậy, nhưng không ai nói gì nhiều. Còn lại người có thể hay không vượt lên trước bọn họ, điểm ấy mới là tối trọng yếu. Rất nhanh sở hữu thần quân cũng hoàn tất thi kiểm tra. Vượt lên đầu ở đệ nhất danh là Lâm Hiên sao? Không được, đệ nhất danh là Thiên Lôi Thần Vực Thần Quân, đạt đến 300 mét uy lực. Lâm Hiên chỉ là xếp ở vị trí thứ 5. Thật là cường giả thì có mạnh mẽ trong tay. Chẳng qua Lâm Hiên đã có khả năng sát tiến đi, đã là rất tốt thành tích. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn, convert by, King Killer, hết chương.